Cô dâu ma cà rồng. Chương 3, góc truyện audio.com. Mùi máu này, thật là ngon, cậu là ai? Một người con trai mái tóc màu trắng cùng với ánh mắt đầy lạnh lùng, đôi môi đỏ cùng với làn da trắng tôn lên vẻ lạnh lùng. Cậu ta bước tới chỗ Tiểu Mận, cầm tay cô đưa lên mũi người. Thơm thật, lại còn đẹp nữa, cậu làm gì vậy? Bỗng quản gia chạy vào nói. Bạch Dương thiếu gia xin cậu đừng đụng vào cô ấy. Bạch Dương, giới thiệu với cô Mận đây là thiếu gia Bạch Dương anh trai của thiếu gia Bạch Hàn. Vâng ạ, chào cậu. Bạch Dương không nói một câu nào chỉ tiến sát vào Tiểu Mận. Vòng tay ôm eo cô rồi dí vào cổ cô. Cô không phiền nếu tôi xin chút máu của cô chứ? Thiếu gia chuyện này không được. Cô Mận vừa bị Hàn thiếu gia hút máu. Cơ thể yếu lắm thưa cậu. Nghe tới đây ánh mắt Bạch Dương đầy tức giận. Cậu từ từ buông Tiểu Mận ra. Rồi đùng đùng đi ra ngoài. Prin-ze-ze-ze, chuông báo vào lớp. Tiểu Mận bước vào lớp với sự bàn tán của bọn con gái trong lớp. Kìa con nhỏ đó kìa. Nó có gì mà Hàn thiếu gia thích nó vậy chứ? Xấu như nó có gì để mê hoặc người khác chứ? Đỏ Hạ Tiện, phải cho cô ta một bài học. Nói xong đó lũ bạn kéo tới trước mặt Tiểu Mận rồi đùng đùng lôi cô đi. Bỏ tôi ra, mau theo bọn tao ra tôi. Bỏ tôi ra, mày mau ra đây nói cho rõ. Rốt cuộc mày dùng cái gì khuyến rũ thiếu gia Hàn hả? Tôi không làm gì cả. Hay để bọn tao cắt tóc mày nhá. Đừng mà, thôi để tao rạch cho mày một phát vào mặt nhá. Đừng mà, làm ơn, ai đó giúp tôi với. Bây giờ có chúa mới giúp mày thôi. Dừng lại, Bạch Hàn chợt xuất hiện quát. Thiếu gia Hàn sao cậu lại ở đây? Ai cho phép các cô đụng vào người của tôi? Nhưng, còn đứng đó mau biến khỏi mắt tôi. Bạch Hàn tiến tới chỗ Tiểu Mận giơ tay. Mau đứng dậy, cảm ơn, sau này không ai dám ăn hiếp cô nữa đâu. Cảm ơn cậu, mau vào lớp đi. Tiểu Mận nhanh chóng phủi quần áo rồi đi vào lớp. Vẫn một mình, Tiểu Mận ngồi ăn cơm trong sự xì xào của lũ bạn. Tuy nghe rất rõ những lời cay độc đó, cô vẫn phải cố nhốt cơm. Bỗng từ xa một người tiến tới làm cho mọi người ồ lên. Là Bạch Dương, cậu ấy đến đây làm gì? Ôi đẹp trai quá, Bạch Dương. Bạch Dương tiến tới chỗ Tiểu Mận rồi ngồi xuống. Cậu làm gì vậy? Ăn cơm, mọi người đang nhìn tôi và cậu đó. Nhìn thì sao chứ, dù sao người tôi muốn ăn cơm cùng là em mà. Cậu, Bạch Dương vén tóc Tiểu Mận rồi dí sát vào cổ cô. Đợi khi cơ thể em bình phục. Tôi sẽ biến em thành người của tôi. Cậu đừng làm vậy, em có biết mùi máu của em rất thu hút tôi không? Đồng thời lúc đó Bạch Hàn bước vào lôi Tiểu Mận ra. Tiểu Mận mau tránh ra. Bạch Hàn em đang làm gì ép vậy? Anh, Tiểu Mận là người của em. Xin anh đừng đụng vào cô ấy. Người của em thì đã sao chứ? Anh, phía xa mọi người bàn tán. Hai anh em nhà họ Bạch không phải đang tranh cãi Tiểu Mận đó chứ? Con hồ ly này, ai nó cũng dụ dỗ được. Nó định chiếm hết giàn ông sao? Bạch Hàn không nói gì cứ thế lôi Tiểu Mận đi. Bạch Dương kéo Tiểu Mận lại. Bạch Hàn, Tiểu Mận là người của em nhưng không có nghĩa anh không được quyền thích cô ấy. Anh, Bạch Hàn tức giận lôi Tiểu Mận đi. Rối cuộc hai người làm sao vậy? Cô không cần quan tâm đâu. Nhưng, việc cô nên nhớ là tránh xa Bạch Dương ra. Ừ, rất nhiều cô gái đã chết khi bị anh ấy hút cạn máu. Vậy sao, họ sẽ chết ư? Tất cả những con người khi bị ma cà rồng hút máu đều sẽ biến thành nô lệ chỉ nghe theo ma cà rồng đó. Còn những ai sau khi bị hút cạn máu mà vẫn còn sống? Lúc này, họ trở thành vợ của ma cà rồng. Góc truyện audio.com. Cái gì, rất nhiều cô gái nghĩ chỉ cần bị hút máu sẽ thành vợ ma cà rồng. Nhưng không ai sống sót khi bị anh ấy hút máu cả. Nói như vậy việc ma cà rồng yêu người sẽ khó biến người ta thành vợ lắm nhỉ? Tôi không biết, chúng tôi luôn phải có những vị hôn thê ma cà rồng định sẵn. Nghĩa là cậu có vợ rồi sao? Tôi không muốn nhắc toi chuyện này. Xin lỗi cậu, sau này thấy Bạch Dương thì phải lập tức tránh mặt biết chưa? Tôi biết rồi, Tiểu Mận âm thầm bước sau Bạch Hàn, tí nữa tôi muốn về thăm bà. Cậu có thể, cậu muốn đi đâu là việc của cậu nhưng cậu đừng bao giờ nghĩ cậu có thể trốn khỏi tôi. Tôi biết mình không thể nào trốn khỏi cậu mà, biết là tốt, cách chương.